Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 791, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang buông một câu, bóng người bay lên không trung, bước đi về phía đỉnh núi xa xa. Chưa kịp hạ xuống, Lâm Mang đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hơi thở trên người nhanh chóng chuyển động. Tuyết rơi khắp nơi tự động tách ra xung quanh người đó. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc, đây là đang đột phá. Ngay lúc này, Trương Tam Phong ngồi trên tảng đá cười khẽ. Xin chúc mừng, Lâm hầu gia. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang từ trên xuống dưới một lần, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc, không đến nửa năm mà đã ngưng tụ sức mạnh quy tắc bước vào thông thiên. Nhị cảnh, thật là hiếm có trên đời. Trương chân nhân, Lâm Mang vái chào, nói, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài trước đó. Trương Tam Phong cười cười, lắc đầu nói, nếu lão phu không ra tay, thì ngươi cũng có thể giải quyết được. Đó chỉ là một ấn ký nguyên thần, nơi này không có nhiều sức mạnh. Ngươi muốn hỏi về chuyện Bồng Lai phải không? Lâm Mang gật đầu, Trương Tam Phong cười cười, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lần này Thiên Tử Băng Hà không gây ra chuyện gì, ngươi nghĩ là vì sao? Là bản hầu, câu trả lời của Lâm Mang rất ngắn gọn. Nói một cách tự phụ thì lần này Chu Dực Quân Băng Hà không gây ra chuyện gì lớn, chính là vì uy danh của hắn lẫy lừng. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, cười nói, cho nên bọn họ lại xuất hiện, chẳng qua là cảm thấy bản thân mình lại được rồi. Con người, điều đáng sợ nhất chính là mất đi sự sợ hãi, dù là lúc nào cũng nên duy trì một loại lòng sợ hãi. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang với nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói, ngươi còn nhớ lần trước ta nói gì không? Tam đảo ở hải ngoại là tự giam cầm mình, tự nhiên có thể ra ngoài. Chỉ là khi đó đã có giao ước, bọn họ không được nhúng tay vào chuyện chung nguyên nữa, nên vẫn luôn ở xa hải ngoại, cũng có thể coi như trốn tránh thế gian. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia lạnh lùng, cười lạnh nói, vậy thì bọn họ coi như đã phá vỡ quy tắc rồi phải không? Trương Tam Phong không trả lời. Cái gọi là quy tắc từ trước đến nay đều do con người quy định. Sức mạnh của Bồng Lai như thế nào? Trương Tam Phong hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Sao thế, ngươi muốn tìm phiền phức với Bồng Lai à? Từ lâu đã nghe nói vị Vũ An hầu này là người có thù tất báo. Quả thực danh bất hư truyền. Lâm Mang lạnh lùng nói. Đã không biết sống chết, dám xen vào việc triều chính, tự nhiên phải dạy cho bọn họ biết thế nào là quy tắc. Hơn nữa, hắn đã giết một người thông thiên cảnh của Bồng Lai, mối thù này đã kết thúc, muốn diệt cỏ phải tận gốc. Trương Tam Phong hơi nheo mắt, nhìn Lâm Mang một cái thật sâu, nói, sức mạnh của Bồng Lai không yếu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Lâm Mang mỉm cười, nói, không phải là có Trương chân nhân sao? Trương Tam Phong cười nhạt, lắc đầu cười nói, lão phu không mạnh như ngươi nghĩ đâu, trong bí cảnh, chúng ta không chiếm ưu thế. Thôi được, Trương Tam Phong giơ tay vỗ nhẹ lên đầu gối, đứng dậy nói. Nhưng cũng nên hoạt động một chút rồi, nếu không, sẽ có người luôn nghĩ rằng lão phu đã chết. Thực ra, nếu không phải Lâm Mang lên tiếng thì hắn cũng không muốn gây thêm chuyện nữa, từ chuyện Thiếu Lâm lần trước, hắn nhận ra rằng Phật môn có lẽ đang mưu đồ điều gì đó. Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, hỏi, người định khởi hành khi nào? Lâm Mang mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Trương chân nhân, chờ tân đế đăng cơ rồi tính tiếp, dù sao thì bên trái bên phải cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang và Trương Tam Phong trò chuyện một lúc, sau khi hiểu chi tiết về chuyện Tam Đảo ở hải ngoại, hắn liền dẫn người rời khỏi Thiên Thọ Sơn. Còn về người bên cạnh Trương Tam Phong, hắn cũng không hỏi nhiều. Võ Đang tuy rằng khiêm tốn, nhưng là người đứng đầu đạo môn hiện nay, thực lực tự nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa còn có một truyền thuyết về võ đạo thần thoại trong giang hồ, bất kỳ ai có chút năng lực nào, thành tựu đều sẽ không tệ. Việc tang lễ ở Thiên Thọ Sơn nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Một thời gian, cả thiên hạ chấn động, và về chuyện Lâm Mang, Vũ An Hầu, phụ chính đại thần đưa ra một số lời lẽ. Trên Thiên Thọ Sơn cũng theo đó được truyền ra ngoài. Ban đầu, các sĩ tử thiên hạ thầm mắng Lâm Mang, gọi hắn là quốc tặc, phẩy chấm, tiểu, nhân gian trá. Nhưng những lời lẽ của Lâm Mang trên Thiên Thọ Sơn lại khiến hắn trở thành người mà thiên hạ tôn sùng. Bây giờ uy vọng của Lâm Mang trên thiên hạ tăng vọt, được rất nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có không ít lời mắng mỏ và chỉ trích. 3 ngày sau khi kết thúc tang lễ của Chu Dực Quân, lễ đăng cơ của Thái tử Chu Thường Lạc đã bắt đầu. Vì Chu Dực Quân mới qua đời nên lễ đăng cơ không được long trọng, nhiều nghi thức không cần thiết đều được lược bỏ. Chu Thường Lạc mới 7 tuổi đã lên ngôi, niên hiệu là Thái Sương. Các quan viên đang ở kinh thành tham kiến tân hoàng, sau đó lần lượt rời khỏi kinh thành. Cách Chương